Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 156, C156, chép 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lúc này, khi đánh bại được những nhà phép thuật Z như lúc đánh bại Ngọc Linh chỉ là họ bị bất tỉnh chứ không bị mất đi khả năng chiến đấu, vì vậy họ đã hồi phục sức mạnh phép thuật của mình và quay lại đây chiến đấu với Hoa Lăng cũng khá hơn là vì giữa Hoa Lan và những người còn lại có mối liên kết chặt chẽ. Biết được Hoa Lan gặp nguy hiểm là sẽ xuất hiện. Có lẽ trong những nhà phép thuật Z chỉ có tên Át Chuồng là mạnh nhất nên mới còn có khả năng chiến đấu. Còn những nhà phép thuật Z còn lại đã bị mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Ngọc Yến thấy sự xuất hiện của tên Át Chuồng liền cẩn thận lùi lại đằng sau. Mọi người lại một lần nữa chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, lần này không chỉ có Hoa Lan mà còn có cả tên Át Chuồng. Sự khó khăn khi chiến sẽ tăng lên rất nhiều. Hoa Lan cười nhếch mép rồi dịch chuyển không gian ra đằng sau, à ta đi đến gần chiếc cột ánh sáng màu tím hơn. Tên Át Chuồng cũng đi theo cô ta, mọi người liên tục theo dõi xem hành động tiếp theo của cô ta là gì. Cô ta không chần chừ mà dần đưa cơ thể của mình vào bên trong cây cột với luồng sáng tím, tên Át Chuồng cũng theo ngay sau đó. Hai hình bóng ấy dần biến mất bỏ lại mọi người ngay trước mặt. Đến tận bây giờ ông Baram vẫn chưa chắc được là mọi người có thể an toàn bước vào đó hay không. Họ bước qua thì sẽ bị sức mạnh phép thuật từ cây cột đó tấn công hay là sẽ bước qua một cách an toàn. Những điều đó họ thật sự không thể nào biết được, họ không muốn đánh cược mạng sống của mình vào sự nguy hiểm. Hay chúng ta thử dùng sức mạnh phép thuật của mình và tấn công vào đó có được không ba? Angol liền hỏi, chưa kịp để ông Baram trả lời thì Bắp Cải liền vội nói. Chúng ta phải thử thì mới biết được chứ, nói rồi Bắp Cải bước lại càng gần hơn tới cây cột tím đó. Bắp Cải đứng yên, con không được hành động một cách liều lĩnh như vậy được. Nhưng lời nói của ông Baram đã chậm hơn so với bước chân của Bắp Cải. Bắp Cải đưa một tay lên chạm vào nó, bỗng dưng trước mặt Bắp Cải cây cột sáng mở ra một lối đi dẫn vào trong. Điều này làm mọi người ngạc nhiên vô cùng. Không sao rồi, Bắp Cải cười nhẹ rồi bước qua nó một cách cẩn thận. Những người còn lại thấy vậy thì yên tâm, họ lần lượt đi vào cây cột màu tím đó. Đầu tiên là ông Baram, tiếp theo là Ngọc Yến, có lẽ cô bé đang rất nôn nóng vì Hoa Lan đang bắt giữ Hoàng Lan ở trong tay. Tiony thấy Ngọc Yến bước vào như vậy liền vội chạy theo sau. Chini, Pangun, Suri lần lượt bước vào trong cây cột màu tím đó. Đi sau là ông chú Mây, bước chân vừa chạm vào cây cột màu tím đó thì liền bị hất mạnh ra đằng sau. Ông Mưa thấy vậy liền chạy lại đỡ ông chú Mây ngồi dậy. Họ đang rất hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Yai thấy vậy liền đi đến bên cạnh cây cột đó và đưa một tay chạm vào đó. Và không ngoài dự định, Yai cũng bị đẩy ra khỏi cây cột màu tím đó. Cây cột này, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.